Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, chương 688, chương biến mất cùng mặt trái. Trần Tử Nhĩ xác thực đã nói cho hắn, cho tới nay hắn đều là một cái muốn đem cuộc sống của mình qua người tốt. Thế là những cái kia sẽ để cho hắn qua không tốt. Hắn tự nhiên là trước được để qua không tốt. Chỉ là người này có chút không trải qua giày vò mà thôi. Tần Vận Hàn rời đi chủ tịch văn phòng đi tìm mình tiểu thúc. Khách hữu liên tỏa tại mấy cái thành thị đồng thời khuếch trương. Cửa hàng như là xuân sau hạt giống phá đất mà lên. Liên tiếp xuất hiện tại thành thị đầu đường. Cùng sử dụng thực tế phẩm chất cùng phục vụ xây cất người tiêu dùng trong lòng đối thịnh thế tín. Nhiệm. Dạng này thương nghiệp hoàn cảnh bên trong, thương gia cùng người tiêu dùng thành lập phần này tín nhiệm kỳ thật rất không dễ dàng. Cần từng giờ từng phút kiên trì, cũng cần thời gian, chí ít hiện tại khách hữu liên tỏa danh tiếng cũng không tệ lắm. Trần Tử Nhĩ hy vọng phương hướng phát triển là, làm mọi người đàm luận lên khách hữu lúc, rất không cần phải đem quán rượu này nói nhiều A cấp cao. Hắn chỉ hy vọng nhìn thấy đi tới người sẽ rất yên tâm đem giấc ngủ giao cho khách hữu. Đây là một loại làm xí nghiệp ra cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác thành tựu. Tần Nghiệp cũng là vì những này tại mấy cái thành thị ở giữa không ngừng ra xuyên qua. Bận bịu thành một cái đánh con quay. Tần Vận Hàn có thể ở công ty nhìn thấy hắn. Kỳ thật vẫn là rất khó khăn đến. Nàng cái này tiểu thúc chính cho hai người vây quanh. Hắn bưng lấy văn kiện, miệng không ngừng, một mực tại phân phó thứ gì. Ánh mắt đoạn để lọt chỗ cũng là gặp được mình đại điệt nữ. Nhanh chóng nói vài câu sau đó đem người dẫn tới phòng làm việc của mình trên ghế salon ngồi xuống. Xong uống một hớp, chậm hai lần nói, ta chỉ có 10 phút thời gian, một hồi còn có buổi họp. Ban đêm bay yến kinh, ngươi tới ít, ta gần nhất cũng vội vàng, rất lâu không cùng ngươi thấy, nếu như không có chuyện gì nếu không cùng ta cùng đi yến kinh đi. Trên máy bay nói tỉ mỉ, Triệu gia tiểu tử sự tình ta có chỗ nghe thấy. Tần Vận Hàn nghĩ nghĩ, cảm giác đến đây là cái đề nghị hay. Được, vừa vặn gần nhất tại Trung Hải đợi đến phiền. Tần Nghiệp thỏa mãn cười cười. Theo nhỏ hắn liền yêu thương cháu gái của mình. Tuổi bọn họ chênh lệch không có lớn như vậy. Khi còn bé lại có một cái cộng đồng sợ hãi người Tần Đông Phương. Mười mấy tuổi Tần Vận Hàn rất mập. Mặc dù gia đình điều kiện tốt, có thể luôn luôn cùng nàng không sai biệt lắm người. Những người kia sẽ chế giễu nàng. Mỗi khi lúc này làm đại hài tử Tần Nghiệp thì bảo vệ nàng rất nhiều. Lại uống một chén nước. Tần Nghiệp chậm tới, trong lòng nắm lấy thời gian. Hắn ngồi xuống hỏi, Trần Tổng nói như thế nào? Ừ, Tần Vận Hàn khuỷu tay lấy ly pha lê, kéo cái trường âm. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Nói mình không cách nào lựa chọn. Tần Nghiệp lại hỏi, cái kia nhỏ từ tình huống bây giờ như thế nào? Đang nói đâu? Tần Vận Hàn điện thoại di động vang lên. Nàng nhận liền bắt đầu cau mày. Hắn không có tìm ta đúng. Ta không rõ lắm sẽ đi chỗ nào. Ngài đừng vội tìm xem đi. Tần Nghiệp nghe ra cái gì kỳ quái hương vị. Tìm không được. Tần Vận Hàn để điện thoại di động xuống. Gật đầu nói. Là Triệu thúc thúc. Hắn nói trên giường bệnh là trống không. Không biết một người đi đâu. Tần Nghiệp cũng cảm thấy phiền phức. Hắn người này từ nhỏ đã tâm tư nặng, bình thường sẽ đi chỗ nào ta cũng không có đầu mối. Vậy còn ngươi, còn theo giúp ta đi yến kinh sao? Ta vẫn là đi tìm một chút hắn đi. Tần Nghiệp khả năng so Tiết Bác Hoa càng không thích người này. Người ta là đời thứ hai bên trong người ưu tú. Hắn tuổi trẻ thời điểm thì là phải kém một tuyến. Mặc dù thời gian qua cũng rất tốt. Nhưng nghĩ đến Triệu Từ loại này người ở sâu trong nội tâm là không quá tán thành hắn. Mà nội tâm ý nghĩ lại thế nào che giấu cũng có thể bị cảm giác được. Đương nhiên, theo Tần Nghiệp góc độ xuất phát cũng không thế nào thích cùng cái này thích trang bức hài tử tiếp xúc, bởi vì cái này người niên kỷ so với hắn nhỏ, nhưng ngạo khí lại là không ít. Cái kia sắc mặt, hắn không thích, cho nên đối với hắn tao ngộ. Theo tư tâm góc độ đến nói, đại khái còn sẽ có nhìn ngươi còn phiêu, té ngã đi dạng này mừng thầm cảm xúc, phản chứng người không thấy. Đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Hắn là vui thấy tại có Trần Tử Nhĩ dạng này ưu tú hơn người đến chèn ép một cái hắn khí diễm. Nhưng đối với chất nữ cách làm cũng không có cái gì theo tư tâm xuất phát khuyên nhủ. Hết thảy vẫn là phải tôn trọng ý nguyện của nàng. Đi nói tìm vậy liền đi tìm một chút xem đi. Dù sao cũng coi là bằng hữu. Nói xong nàng liền rời đi công ty. Mà Tần Nghiệp vuốt ve ngón tay suy nghĩ nhiều một tầng. Triệu Tư Thành dạng này trạng thái, coi như Trần Tử Nhĩ thu tay lại nhưng trở thành bằng hữu là tuyệt không có khả năng. Đối với Tần gia đến nói, một mực tới gần nơi này dạng hố to cũng không tính chuyện tốt. Mặc dù bọn hắn có lý do, Trần Tử Nhĩ cũng chưa từng là cái gì không thèm nói đạo lý người. Nhưng loại này từng tia từng sợi nếu là nhiều lắm, tóm lại không phải chuyện tốt. Xu lợi tránh hại cũng là không tốt, đứng tại đạo đức điểm cao đi phê phán cái gì. Thế là hắn cho mình nhị ca gọi điện thoại. Hai người thời gian cũng không nhiều. Tần Nghiệp đại khái nói một lần Triệu Từ biến mất không thấy gì nữa. Sau đó Tiểu Hàn đi hỗ trợ tìm kiếm sự tình. Tần Đông Phương buồn bực âm thanh không có gì cảm xúc lên quá lớn ba động, chỉ là biểu thị biết. Đi qua xác nhận, bọn họ cũng đều biết Triệu Từ đích thật là theo trong phòng bệnh biến mất. Vẫn là Cao Đan phát hiện, nàng đến đây thăm viếng, lại phát hiện trên giường bệnh chỉ có bị sốc lên màu trắng đệm chăn. Gối đầu nếp uốn nói cho nàng rõ ràng là có người nằm ở đây. Trong chăn còn có một số nhiệt lượng thừa. Vốn cho rằng là đi nhà vệ sinh hoặc là tạm thời rời đi. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, Cao Đan dần dần phát hiện sự tình không thích hợp. Nàng xông vào phòng vệ sinh phát hiện không ai. Thế là bắt đầu cấp bách. Tại trong bệnh viện tìm gần 20 phút vẫn là không gặp người. Bệnh trầm cảm bệnh nhân làm không tốt liền sẽ tự mình hại mình. Tự sát, nói tóm lại. Không ai nhìn xem là rất không an toàn. Về sau thì là sự tình bộc phát. Rất nhiều người đều phái đi ra tìm kiếm. Loại tâm tình này xoắn xuýt không phải bàn cãi. Bất quá phản chứng rất nhiều người cũng đều đang xoắn xuýt. Tựa như là Lạc Chi Di. Ngày ấy theo Trần Gia Hào trạch ra. Nàng nói muốn trở về suy nghĩ một chút. Xác thực cũng là đang suy nghĩ bên trong. Nhìn quanh phát hiện nàng cái này mấy ngày đều không tại trạng thái. Tìm cái ban đêm cùng một chỗ làm yoga thời gian. Nàng quyết định hỏi một chút. Bình thường đến nói, Lạc Chi Di là không có gì tâm tư cần ngây người thật lâu. Trong công việc có tối đa nhất chút phiền não. Kỳ thật đều từ từ quen đi. Sẽ không làm chuyện gì đều chần chừ. Mấu chốt nhất là thời gian điểm tại nàng thấy xong cái kia Trần Tử Nhĩ về sau. Vì lẽ đó trên cơ bản, nhìn quanh là cảm thấy, Lạc Chi Di bây giờ nghĩ cũng chính là Trần Tử Nhĩ. Tựa như hiện tại, hai người tại vũ đạo phòng yoga, một động tác về sau, nàng lại sững sờ ở nơi đó bất động, nhìn quanh xoay đầu lại mới phát hiện, thế là thu động tác, ngồi vào bên cạnh nàng tới. Ngón trỏ chỉ về phía nàng cái trán, nhẹ nhàng hướng về sau đẩy một cái. Hồi hồn, đại minh tinh, nàng giật mình, che giấu nói, ta không sao, tiếp tục đi, nhìn quanh nghiêng đầu một chút. Hiện tại có chuyện gì? Liền ta đều giấu giếm sao? Nói đi, đến cùng Trần Tử Nhĩ nói cái gì? Lạc Chi Di kỳ thật cũng không có tiếp tục tâm tư. Nàng ngồi xếp bằng mà ngồi, thật sâu thở dài, ta nguyên lai liền rất rõ ràng, nam nhân như vậy bên người là không thiếu nữ nhân, nhưng là hắn một mực để ta cảm thấy rất xa xôi. vì lẽ đó trước đó muốn như thế nào đối mặt nữ nhân khác, nhưng thật ra là tự mình đa tình. Ta cũng vẫn cảm thấy ai. Tóm lại là ta bây giờ nghĩ đến hắn muốn cùng những nữ nhân khác tình chẳng ý thiếp. Ta kỳ thật tựa như rất không thoải mái. Nhìn quanh mím môi, nói, không bằng dạng này. Chúng ta dùng tiền xu quyết định. Chính diện ngươi liền tiếp tục đuổi trục hắn. Mặt trái ngươi liền từ bỏ hắn. Lạc Chi Di dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ cái trán. Ánh mắt bên trong tràn đầy không tin. Sao có thể dạng này? Quá không đáng tin cậy a. Không được, không được, không được. Nhìn quanh lắc đầu nói. Ngươi tin tưởng ta, rất hữu dụng. Chúng ta cứ như vậy ước định. A, vậy ngươi thử một chút đi. Nhìn xem cái gọi là thiên ý. Nhìn quanh được cho phép, liền đi tìm cái tiền xu. Nàng đặt ở lòng bàn tay. Nói xong a. Chính diện không từ bỏ, mặt trái từ bỏ, đinh, tiền xu tại linh xảo ngón tay búng ra xuống bay lên trời, lại nhanh chóng rơi xuống. Ba, nhìn quanh thành công tiếp được, vậy chúng ta bây giờ đến xem. Nàng thịt thịt tay nhỏ chậm rãi mở ra. Lạc Chi Di tuy nói không tin, nhưng lúc này vẫn là đưa ánh mắt đi qua nhìn, là mặt trái đâu. Nhìn quanh nói đồng thời ngước mắt nhìn mình khuê trung mật hữu, phảng phất có thể thấy được nàng nội tâm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.